Chương 563, bạ xạ sổ di, canh tư, cầu khen thưởng. Thể thuật, băng quyền. Trấn Sơn nhất quyền, đánh vào này cương thiết kim cương sau lưng của, trong nháy mắt, đem anh ngã xuống đất thân ảnh nhảy một cao y, sau lưng cánh rơi nhất động, trong nháy mắt, nạ rủ tổ liền đã đầu núi hơn 10 mét trên không, phi vũ phiêu phủ ở thượng diện, nhìn dưới mặt đất ngã xuống cương thiết kim cương, còn có, ở phía trên xạ sổ gì mà ngã xuống cương thiết kim cương, hai cái to lớn cánh tay, hơi di động, sau đó, không có hướng về mặt đất đẩy một cái. Mấy chục mét hình thể, trong nháy mắt, đi lên xoay người, nhìn nạ rủ tổ ở cương thiết kim cương trong cơ thể, lãnh đạm nhìn nạ rủ tổ. Xạ sổ gì này bạch điều trả cờ dạ di động, trong nháy mắt, cương thiết kim cương miệng trong nháy mắt mở ra một cái to lớn quản nói trong nháy mắt xuất hiện, quay về nạ rủ tổ không có làm cho người ta phản ứng thời gian, trong nháy mắt, mãnh liệt của lửa, trong nháy mắt bắn ra nhiệt độ rất cao, còn mang theo tính ăn mòn. Coi như là nham thạch, tại dạng này hỏa diễm dưới, cũng là có thể bị trong nháy mắt đốt cháy ăn mòn hầu như không còn nhìn này liệt diễm. Nạ rủ tổ không khỏi hơi nheo mắt lại, thu kết án, một tấm đánh ra là sinh đại diệt thủ hành mấy chục mét khoa NGK cờ hờ huyết trưởng, trong nháy mắt đánh ra, không đơn thuần ngăn cản này liệt diễm, còn uy thế không giảm, hướng về cương thiết kim cương công kích đi không có tác dụng, ở ta cự thần trước mặt, bất luận dạng gì công kích, đều không hữu dụng nhìn. Nạ rủ tổ này đánh mà đến huyết trưởng, xạ sổ gì không khỏi nói nói. Đột nhiên, cương thiết kim cương một đầu cánh tay trong nháy mắt giơ lên. Dường như đạn pháo giống như vậy, phóng ra ra, nổ vang này huyết trưởng oanh một tiếng nổ vang. Huyết trưởng, vậy mà xuất hiện liệt văn sau đó phanh một tiếng nhẹ vang lên. Trong nháy mắt, tan vỡ ra Atulama hàng lâm, lại bị phá tuy nhiên, cũng may cái kia cương thiết cánh tay cũng là ngừng lại, rơi vào mặt đất oanh một tiếng nổ vang. Đại địa, bị đánh ra một cái hố to. Cương thiết cánh tay, sâu đầm lâm vào đi vào tuyệt đối có mở y chu cờ tấn bên trong nhìn này cương thiết cánh tay, nạ rủ tổ tuyệt đối có thể phán định trọng lượng của hắn. Mấy chục tấn cương thiết, có thể phá tan mình Atulama hàng lâm cũng là khó trách. Nếu là không có thể phá mở, đó mới kỳ quái mình Atulama hàng lâm mặc dù là thần thông kỹ, thế nhưng, hiện tại uy lực cũng là chỉ ở nhận thuật chi trên mà thôi. Muốn chân chân tránh tránh trở thành thần thông kỹ, như vậy, không đơn thuần phải có kỹ năng, còn muốn có thực lực. Bây giờ nạ rủ tổ thực lực, căn bản là không phát huy ra chân chân tránh tránh uy lực phá đi nạ rủ tổ công kích sau khi, vung tay lên, trong nháy mắt, từng cái rậm rạp chẳng chỉ trả cờ dạ trong nháy mắt ý nghĩ này cương thiết cánh tay, lôi kéo, phải đi kéo về, lần nữa về tới cương thiết kim cương chỗ cánh tay đã không thể đợi thêm nữa, giải quyết hắn đi nhìn nạ rủ tổ. Xạ sổ gì không khỏi thầm nói. Chiến đấu đến bây giờ, hắn có thể cảm giác, mình trả cờ dạ, đã còn thừa không nhiều lắm. Khống chế được cương thiết kim cương, đã không thể ở kéo dài dô y tuy nhiên, nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì biết mình thua nhiều thắng ít dô y, cho tới bây giờ, chính mình căn bản cũng không có như thế nào thường tổn được nạ rủ tổ. Mình trả cờ dạ ngược lại ở số lớn tiêu hao nghĩ tới đây, trong nháy mắt, xạ sổ di động kèm theo, còn có. Cương thiết kim cương trong nháy mắt thân ảnh nhảy một cao y, hướng về nạ rủ tổ trùng kích ngắm đi qua bí kỹ. Thiên thủ nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì đột nhiên ngón tay nhất động, trong nháy mắt, to lớn cương thiết kim cương ở ngực trong nháy mắt xuất hiện từng cái một trống rông soạt soạt soạt soạt dường như vạn tên cùng bắn giống như vậy, trong nháy mắt, từng cái khôi lỗi cánh tay, cầm mò cờ gai. Rồi rít công kích như ngắm nạ rủ tổ thần La Thiên Trinh nhìn này công kích, trong nháy mắt. Nạ rủ tổ hai tay giằng ra, to lớn sức đẩy, trong nháy mắt đem này công kích toàn bộ nát tan, văng ra chết đi to lớn thân ảnh đã cởi xuống ở nạ rủ tổ trước mặt của dô y nhìn nạ rủ tổ, trong nháy mắt, cương thiết kim cương tốc độ liên tục, to lớn thân thể, kèm theo to lớn trùng kích lực. Mãnh liệt nhiên va về phía nạ rủ tổ, đánh vào danh nhân trên thân sở xạ nù nhìn thấy xạ sổ dị công kích, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt đồng tử một xúc. Trạ cơ giả áo giáp. Trong nháy mắt, xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân oanh dường như đạn tháo. Nạ rủ tổ, trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài tuy nhiên, vào giờ phút này, sở xạ nụ đã thành hình, trăm mét tờ khoa NGK cờ hờ, là cuối cùng bản hoàn mỹ sở xạ nụ to lớn thân thể, bị chỉ có vài chục mét khoa NGK cờ hờ cương thiết kim cương đánh bay ra ngoài, thế đã rơi vào trăm mét tờ chi xa địa phương điên cuồng nhìn xạ số gì, vào giờ phút này. Nạ rủ tổ đã biết nói đây là xạ sổ gì cuối cùng điên cuồng cùng huy hoàng dô y thiên nhãn thông đã mở ra, hắn có thể nhìn thấy, ở cương thiết kim cương bên trong xạ sổ gì. Đã thở hồng hộc. Chạ cờ ra, đã sắp muốn dùng hết rồi không chế được sở xạ nụ, đứng ngắm lên nhìn xạ sổ gì. Sở xạ nụ trong tay tam đem vũ khí, đao thương kiếm, trong nháy mắt, quay về xạ sổ gì đi thôi trong nháy mắt, quay về xạ sổ gì, trong tay trường thường, trong nháy mắt. Quang quang ra nhất đầu lưu quang hảo quang lóe lên oanh trường thương, đã trúng mục tiêu cương thiết kim cương. To lớn lực lượng, to lớn nổ tung, to lớn trúng kích, trong nháy mắt, đem cương thiết kim cương đánh bay ra ngoài. Nạ dù tổ sở xạ nụ trường thương đưa tới nổ tung, uy lực nhưng là không có chút nào tiểu nhân. Tuyệt đối là có thể trong nháy mắt phá hủy một tòa thành thị uy lực nhìn bị đánh bay ra ngoài cương thiết kim cương. Nạ dù tổ không chế được sở xạ nụ, cất bước đi. 2. Ba bước chỉ thấy, đã đạt tới nhìn ngã vào trên đất cương thiết kim cương, nạ rủ tổ vung tay lên, trong nháy mắt, mấy chục đầu chạ cờ dạ liên đã bị nạ rủ tổ vung ra, trong nháy mắt, đem cương thiết kim cương thân thể toàn bộ khóa lại bị chính mình khóa lại, mặc dù xạ sổ gì bây giờ còn có chạ cờ dạ, thế nhưng, cũng là tránh thoát không được đi à nha, dù sao, coi như cương thiết kim cương lực lượng ở lớn, muốn tránh thoát, cũng phải cần khổng lồ chạ cờ dạ đến bạo phát. Bây giờ xạ sổ gì, trước tiên không nói. Chạ cờ giả có đủ hay không, chỉ cần tránh thoát, cũng là sẽ tiêu hao hết chạ cờ giả sở xạ nụ chậm rãi cúi đầu. Ở sở xạ nụ mi tâm nạ rủ tổ, thiên nhãn thông xuyên thấu qua cương thiết, nhìn đồng dạng ở cương thiết kim cương mi tâm xạ sổ gì. U dù mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi thắng nhìn nạ rủ tổ, xạ sổ gì không khỏi nói nói. Rất hoàn mỹ khôi lỗi, tuy nhiên, ở thời điểm chiến đấu, ta hữu phát hiện một cái khuyết điểm. Nhìn xạ sổ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. A, là cái gì nhìn nạ dù tổ, xạ sổ gì nói nói. Bây giờ xạ sổ gì, một bộ không thèm để ý bộ dạng công kích thủ đoạn A. Nhìn xạ sổ gì, nạ dù tổ nói nói, tuy nhiên ngươi cái này khôi lỗi lực lượng rất cường đại phòng ngự cũng giống như vậy, chí ít ta là rất khó phá vỡ, thế nhưng, công kích thủ đoạn rất là duy nhất A. Cơ bản ở trên đều dựa vào lực lượng thuần lực lượng công kích. Nhìn xạ sổ gì, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói.